Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Tân Nguyệt Thành, cái tên khẽ lẩm bẩm này là nơi hắn sinh ra và trưởng thành, vốn là cái tên quen thuộc nhất trong sinh mệnh của hắn, giọng Tư Không Độ tràn đầy bi ai và thê lương. Hiện giờ, nào còn Tân Nguyệt Thành, Tân Nguyệt Thành đã sớm xong rồi, toàn bộ Thương Phong Quốc cũng lập tức xong rồi. Hô hấp của Vân Triệt bỗng chốc trở nên nặng nề, hắn cố hết sức trấn tĩnh lại, ngồi xổm người xuống cầm lấy bả vai Tư Không Độ nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong thời gian 3 năm ta rời đi, Thương Phong Quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Là Thần Hoàng Đế Quốc." Thanh niên bên phải Tư Không Độ nghiến răng nghiến lợi nói: "3 năm trước, Thần Hoàng Đế Quốc bỗng nhiên đại quân áp sát, trong một đêm công phá Nam Thiên Thành, không đến nửa tháng liền xâm chiếm toàn bộ Nam Thiên vực." Không có tuyên chiến, không có dự báo trước, cũng không có bất kỳ giải thích và lý do nào. Sứ giả phái đi cũng toàn bộ trực tiếp bị chém giết. Từ đó về sau, đại quân của Thần Hoàng Đế Quốc càng lúc càng không ngừng gia tăng, tròn mấy trăm vạn. Giống như một đàn chó điên xâm nhập dẫm lên lãnh thổ Thương Phong Quốc chúng ta, Tân Nguyệt Thành từ một năm trước đã rơi vào tay giặc. Cái gì? Hai tay Vân Triệt đột nhiên siết chặt, hắn dùng hết sức lắc đầu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, giọng trầm nói: "Tại sao Thần Hoàng Đế Quốc lại đột nhiên xâm lấn? 3 năm trước kia cơ bản chính là lúc ta rời đi. Hoàng thất Thần Hoàng hẳn phải rõ ràng ta gặp chuyện không may trong Thái Cổ Huyền Chu là vì cứu Tuyết Công Chúa của Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ. Tuyết Công Chúa không chỉ là công chúa ở Thần Hoàng Đế Quốc, còn là tồn tại quan trọng siêu việt hơn tất cả. Mà ta lại là phò mã của Thương Phong Hoàng thất. Chỉ dựa vào một điểm này, bọn họ cho dù không vì vậy mà mang ơn Thương Phong Hoàng thất ta, trọng lễ báo đáp, lại dựa vào cái gì mà xâm lấn?" Tư Không Độ cười thảm một tiếng: "Ngươi vì cứu Tuyết Công Chúa của Thần Hoàng Đế Quốc mà táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu, chuyện này sau khi ngươi gặp chuyện không may không lâu liền truyền khắp thiên hạ đều biết. Hễ là người có chút lương tri nên nhớ được phần đại ơn tính mạng này. Nhưng Thần Hoàng Quốc bọn họ vốn ngay cả nhân tính cơ bản nhất đều không có. Cảm ơn thật sự là chê cười cực lớn. Bọn họ chẳng những xâm chiếm lãnh thổ Thương Phong Quốc ta, còn hủy diệt thành trị đất đai ta, tàn sát dân Thương Phong Quốc ta. Bọn họ vốn chính là một đám chó điên, một đám ác ma." Căm phẫn và thù hận trong lời nói của Tư Không Độ khiến cho người ta nghe vào trong tai đều cảm thấy được khắc cốt khoan tim. 16 người thanh niên xung quanh cũng đều đầy mắt oán hận, nghiến răng nghiến lợi. Vân Triệt ổn định khí tức, giọng trầm âm nói: "Chiến tranh của Thiên Huyền Đại Lục cho tới bây giờ đều lấy không tổn thương đến bình dân là điều kiện tiên quyết. Đây là nhân đạo cơ bản nhất. Thần Hoàng Đế Quốc tốt xấu gì là đại quốc hàng đầu Thiên Huyền kế thừa Phượng Hoàng lực, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?" "Ta cũng nghĩ không thông, không nghĩ ra." Giọng Tư Không Độ giống như khóc thét, hắn run rẩy chìa ngón tay ra chỉ về phía trước. "Vân Triệt, ngươi xem, ngươi dùng hai mắt của mình nhìn xem. Chỗ này đã từng là Tân Nguyệt Lâm 200 dặm. Tân Nguyệt Huyền Phủ còn thường xuyên lấy nơi này làm chỗ khảo hạch. Nhưng hiện giờ, kia nào còn là Tân Nguyệt Lâm gì. Bọn họ nhanh chóng phá bỏ phòng tuyến, trực tiếp dùng Phượng Hoàng Viêm đốt cháy toàn bộ 200 dặm Tân Nguyệt Lâm này thành hoang tàn." "Vân Triệt, còn có Tân Nguyệt Thành của chúng ta." Ngón tay Tư Không Độ chỉ về phía tây, trong hốc mắt đã giàn giụa nước mắt. "Bọn chúng công phá cửa thành, tấn công vào trong thành, vì nhanh chóng chiếm lấy Tân Nguyệt Thành, thậm chí không tiếc phóng lửa đốt thành, đốt hay cho Phượng Hoàng Viêm của Thần Hoàng Đế Quốc bọn chúng. 4 thành nội thành của Tân Nguyệt Thành bị thiêu thành cho tàn, vẻn vẹn 4 thành dân Tân Nguyệt Thành chết dưới Phượng Hoàng Viêm kia chừng trên 100 vạn, người chết dưới đao kiếm của bọn chúng càng nhiều vô số kể, người phản kháng chết, người không quỳ gối chết, người trên người có huyền khí cũng chết. Trong thời gian ngắn ngủi không đến 3 năm này, Thương Phong Quốc ta đã có mấy ngàn vạn dân táng thân ở dưới chân Thần Hoàng Cầu." "Mấy ngàn vạn?" Giọng nói của Tư Không Độ tiếng sau thê lương hơn tiếng trước, mỗi một chữ đều tràn đầy khoan hồn và ý hận. Dưới tiếng kêu của hắn, 16 người thanh niên chung quanh cũng đã sớm lệ rơi đầy mặt. Một người thanh niên bên trái chậm rãi nói: "Chúng ta đều là đệ tử của Tân Nguyệt Huyền Phủ, nhưng hiện giờ Tân Nguyệt Thành bị hủy, Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng không còn. Phụ thân của Tư Đồ Đại Sư, Tư Không Hàn Đạo Sư, vì tranh thủ thời gian chạy trốn cho chúng ta, bản thân lại... Chúng ta bây giờ ngay cả thi cốt của Đạo Sư cũng không thể tìm được. Chúng ta đều đã không có nhà cửa, không có người thân. Mục đích sống sót duy nhất của chúng ta chính là theo Tư Không Đạo Sư đi giết hết Thần Hoàng Cẩu." Thanh niên nói chuyện nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra kiên nghị và ý hận không hợp với tuổi. "Thần Hoàng Quân đều quá cường đại, chúng ta vì tu vi quá yếu, vốn không có biện pháp chính diện giao phong, chỉ có thể lang thang ở chung quanh Tân Nguyệt Thành, phục kích đơn lẻ Thần Hoàng Quân. Có thể giết một người là một người, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Mới vừa rồi, cách khá xa, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trên người ngươi có hoa văn hỏa diễm màu vàng, còn tưởng rằng Thần Hoàng Quân, cho nên mới ra tay công kích. Hai tay Vân Triệt chậm rãi thả lỏng vai Tư Không Độ ra, ánh mắt hoảng hốt, hắn nhìn về phía người chung quanh Tư Không Độ. Bọn họ lớn tuổi nhất cũng chỉ có ngoài 20 tuổi, ít nhất mới 16-17 tuổi. Trang phục của bọn họ rách mướp, dính đầy vết máu, trên người càng vết thương đầy người. Có một người, thậm chí gần 1/3 thân thể đều bị băng vải, nhuốm máu bọc lấy. Trong khoảng thời gian ở Huyễn Niêu Giới, tuy rằng hắn một lòng muốn quay về, nhưng trong tiềm thức cũng không có lo lắng quá lớn về an nguy của người vướng bận. Bởi vì ở Thương Phong Quốc, Hoàng Thất sẽ bảo hộ bọn họ. Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, mình còn có thân phận đệ tử Băng Vân Tiên Cung, Hạ Khuynh Nguyệt cũng sẽ không thể không nhớ đến tình cảm phu thê. Băng Vân Tiên Cung cũng nhất định sẽ ra tay che chở. Phượng Hoàng Thần Tông có ân oán với hắn, sẽ vì hắn dùng mạng cứu Phượng Tuyết Nhi mà không còn thù hận, chỉ có cảm ơn Dạ Tinh Hàn mà bản thân đã triệt để đắc tội. Bản thân mình đã chết là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy nhất, không đến mức sau khi mình chết còn giận chó đánh mèo đến người bên cạnh mình. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến mình ôm lấy vui sướng vô hạn trở về Thương Phong Quốc ngày đêm mong nhớ, nhìn thấy lại là cảnh tượng giống như tận thế này. Đốt thành, hủy diệt, giết hại, mấy ngàn vạn người Thương Phong bị chết. Từng chữ, từng con số giống như mới từ trong huyền trì luyện ngục lao ra, ngọ nguậy lên huyết dịch đỏ tươi. Rốt cuộc vì sao? Tại sao Thần Hoàng Đế Quốc phải làm như vậy? Không nên, không nên phát sinh chuyện như vậy. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Lúc trước, cho dù ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc bị Minh Vương đẩy vào tuyệt cảnh, trong lòng hắn đều không hỗn loạn giống như giờ phút này. Hắn hung hăng hít vào mấy hơi dài, dùng giọng nói cố hết sức khả năng bình tĩnh nói: Tư Không Sư Huynh, hiện giờ thế cục của Thương Phong Quốc như thế nào? Thương Phong Hoàng Thành có sao không? Tư Không Độ kịch liệt ho khan một trận, thống khổ nói: Lũ thần hoàng chó điên xâm nhập vô cùng đáng sợ, vì có thể trong thời gian ngắn nhất thôn tính Thương Phong Quốc chúng ta, chẳng những vận dụng quân lực thật lớn, còn không từ bỏ thủ đoạn. Nếu không phải nữ hoàng bệ hạ cơ trí phán đoán sáng suốt, bày ra bảy đường phòng tuyến tuyệt diệu, làm yếu kém mấy lần lực lượng của bọn chúng, ngăn cản thời gian dài, Thương Phong Quốc chỉ sợ đã sớm. Nữ hoàng bệ hạ là có ý gì? Tâm thần Vân Triệt chợt run lên, đồng tử xuất hiện co rụt lại trong khoảnh khắc, một phát túm lấy cổ áo Tư Không Độ gầm nhẹ nói: Phụ hoàng ta đâu? Tại sao lại có nữ hoàng bệ hạ? Tiên hoàng, Tư Không Độ chua xót cười, sau khi lũ thần hoàng cẩu xâm lấn 2 tháng, tiên hoàng liền gặp phải ám sát bỏ mình. Tay của Vân Triệt vô lực thả lỏng ra, hai mắt trống rỗng, thân thể lảo đảo một cái, loạng choạng ngã về phía sau. Đại ca, Vân đại ca! Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất luống cuống lao về phía trước, nâng hắn lên. Trong khoảnh khắc khi chạm vào hắn, hai người rõ ràng cảm giác được toàn thân Vân Triệt chính là hoàn toàn lạnh lẽo. Đối với Thiên Huyền Đại Lục, bọn họ biết được rất ít, càng chưa nói tới tình cảm gì. Nhưng chỉ nghe miêu tả vừa rồi của Tư Không Độ, bọn họ đều cảm giác được kinh tâm sâu sắc. Mà Vân Triệt ở trong lòng bọn họ, từ trước đến nay đều là người có thể tin cậy dựa vào nhất. Thậm chí không gì không làm được, cho dù trời sập xuống đều không đổi sắc mặt. Có thể nghĩ chuyện này đánh sâu vào hắn có bao nhiêu lớn. Ta không có việc gì. Vân Triệt nhẹ nhàng tránh khỏi tay của Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất. Hắn ngửa đầu hô hấp thật sâu, nhưng hai tay nắm chặt lại thủy chung kịch liệt run rẩy, như thế nào đều không thể ngừng lại. Thương Nguyệt Nữ Hoàng thật sự rất giỏi. Người thanh niên bên phải Tư Không Độ nhịn không được mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy kính trọng và hướng tới thật sâu. Năm đó tiên hoàng gặp chuyện không may bỏ mình, hoàng tử phế vật này đều không muốn làm vua mất nước, càng sợ gặp chuyện giống như tiên hoàng. Không có một ai dám kế thừa ngôi vị hoàng đế, là Thương Nguyệt Nữ Hoàng chủ động gánh lấy gánh nặng này. Lúc trước chúng ta còn tưởng rằng để công chúa làm hoàng đế, Thương Phong Quốc nhất định diệt vong nhanh hơn. Nhưng mà Thương Nguyệt Nữ Hoàng thật sự còn giỏi hơn tiên hoàng. Mặc dù nàng ở Hoàng Thành, nhưng các nơi ở Thương Phong nàng gần như đều rõ trong lòng bàn tay, luôn có thể mượn dùng ưu thế địa hình địa vực hình thành phòng tuyến hoàn mỹ nhất. Hơn nữa hoàn toàn không có vẻ ôn nhu không dứt khoát của nữ tử, sẽ quyết đoán bỏ qua, tập trung chống đỡ. Nhất là một trận chiến ở Vạn Thú Sơn Mạch, nữ hoàng bệ hạ cho người sớm chuẩn bị một lượng lớn hương dẫn thú, dẫn động vô số huyền thú của Vạn Thú Sơn Mạch công kích thần hoàng cẩu. Phòng tuyến kia ngăn cản bọn chúng vẻn vẹn nhiều tháng. Nguyệt Nhi, ánh mắt Vân Triệt mông lung, nhẹ nhàng thì thầm, Trước khi hắn còn chưa gặp được Thương Nguyệt, nàng đã lăn lộn qua rất nhiều huyền phủ, rất nhiều chủ thành, đặt chân lên rất nhiều địa vực ở Thương Phong Quốc. Khi lưu lại Tân Nguyệt Thành đã gặp được hắn, cho nên đối với ưu thế địa hình và địa lý của vài khu vực này, nàng thật sự hiểu rõ ràng. Mà Vạn Thú Sơn Mạch, đó là nơi lúc trước bọn họ cùng nhau hoạn nạn, huynh tình lẫn nhau, nơi đó có vô số huyền thú, cũng gặp phải cường đạo đoàn, cũng hung ác cực kỳ. Mà cường đạo đoàn kia sở dĩ có thể vào trung tâm của Vạn Thú Sơn Mạch là mượn dùng một loại hương xua thú cực kỳ độc đáo. Nàng nhất định dùng linh cảm có được này, nghĩ tới hương dẫn thú, chính là Nguyệt Nhi của ta. Nàng lại dùng bả vai gầy yếu của mình, dưới áp lực nặng nề xâm lấn dữ dội của Thần Hoàng Đế Quốc, vì toàn bộ Thương Phong Đế Quốc chống lại dòng dã 3 năm. 3 năm này nàng chịu bao nhiêu khổ, ăn bao nhiêu mệt, bể bao nhiêu tâm, rơi vào bao nhiêu nước mắt. Vân Triệt lòng đau như cắt, hắn dùng lực nhắm mắt lại, cúi đầu hỏi: "Phụ hoàng ta vì sao lại bị ám sát? Không phải có Thiên Kiếm Sơn Trang sao? Thần Hoàng Quốc xâm nhập như thế, theo thệ ước của tổ tiên, cho dù Thiên Kiếm Sơn Trang không thể tương trợ, ít nhất cũng nên toàn lực bảo vệ tính mạng của phụ hoàng ta chu toàn. Thiên Kiếm Sơn Trang tốt xấu gì có Thiên Uy Kiếm Vực làm chỗ dựa vững chắc, có bọn họ bảo vệ bên cạnh, người của Thần Hoàng Đế Quốc không thể đột nhiên cướp tính mạng của phụ hoàng ta. Thiên Kiếm Sơn Trang?" Tư Không Độ cười nhạt, khinh thường một tiếng: "Kia vốn là nơi ta vô cùng hướng tới, nhưng lần này thần hoàng xâm nhập, chẳng những dẫm trên lãnh thổ nước ta, còn phạm vào tội ác ngập trời, nhân thần căm phẫn. Lúc nước không giống nước, Thiên Kiếm Sơn Trang chẳng những không dẫn dắt Thương Phong huyền giới phấn khởi chống cự, ngược lại bế tỏa Sơn Trang, chẳng quan tâm chút gì. Nghe đồn hoàng thất trước sau cần viện Thiên Kiếm Sơn Trang vẻn vẹn 9 lần, nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang toàn bộ làm như không thấy, cho đến hôm nay vẫn như thế. Không sai, Thiên Kiếm Sơn Trang nó có thực lực cường đại và bối cảnh, lũ thần hoàng chó điên ngay cả Thiên Kiếm Sơn Mạch đều không tới gần. Nhưng chẳng lẽ bọn họ đều quên mình là người của Thương Phong Đế Quốc, dưới chân là thổ địa của Thương Phong Đế Quốc, trong thân thể chảy máu Thương Phong Quốc sao? Đường đường thế lực đệ nhất Thương Phong Quốc, từng là tồn tại để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, lại chỉ là một đám người nhu nhược, nhát gan sợ chết còn bội bạc, vốn ngay cả chúng ta cũng không bằng." Hàm răng Vân Triệt gắt gao cắn chặt lại, gần như muốn cắn nát tất cả răng. Hoàng thất cũng đã từng cầu viện về phía 5 nước khác, nhưng 5 nước này lại toàn bộ đều không trả lời. Sau này mới nghe nói, trước khi thần hoàng cẩu xâm lấn Thương Phong Quốc, chúng ta chia ra đã từng ký hiệp ước không chiến đáng kể với 5 nước. Một người thiếu niên tay phải trọng thương cắn răng nói: "Hiện giờ Thương Phong Hoàng Thành chắc cũng sắp rơi vào tay giặc, chỉ hy vọng nữ hoàng bệ hạ nhất định phải bình an trốn đi." "Ngươi nói cái gì?" Thân thể Vân Triệt đột nhiên lóe lên, một chớp mắt vọt tới người trước kia. "Thương Phong Hoàng Thành rơi vào tay giặc?" Giờ phút này biểu cảm của Vân Triệt vô cùng dọa người, hơn nữa hắn bỗng chốc không khống chế được khí tức, thẳng khiến người thiếu niên đối diện ngạt thở, cuống quýt lui về phía sau. Mặt người thiếu niên hiện lên vẻ hoảng sợ nói: "Sáng nay chúng ta nhận được tin tức, ngay tại hôm qua không sai biệt lắm giờ phút này, 70 vạn đại quân thần hoàng đã binh đến hoàng thành, hơn nữa thần hoàng quân ở khu vực khác cũng đều hết tốc độ tập trung về phía hoàng thành, đã vượt qua suốt một ngày, chỉ sợ hoàng thành đã..." Giống như có thứ gì đó nổ tung trong đầu Vân Triệt, hắn liền liều chết cắn răng, vững vàng: bình tĩnh, phải thật tỉnh táo lại." Vân Triệt thò tay vào trong Thiên Độc Châu, lấy ra 10 mấy viên đan dược màu xanh nhạt, đặt vào trong tay Tư Không Độ. "Tư Không sư huynh, những đan dược này, các ngươi mỗi người một viên, nó có thể cấp tốc khôi phục thương thế của các ngươi, còn có thể để cho huyền lực của các ngươi tăng lên ít nhất một đại cảnh giới." Đan dược màu xanh biếc thật nhỏ, nhưng nghe đến khí tức của nó, đám người Tư Không Độ bỗng nhiên cảm giác toàn thân sạch sẽ, giống như linh hồn ở trong một nháy mắt được tinh lọc. Thậm chí ngay cả bình cảnh lâu dài không đột phá đều xuất hiện thả lỏng rõ ràng. Chỉ khí tức đã như thế, trong nháy mắt bọn họ liền chấn động. Trong nháy mắt, bọn họ liền trong chấn kinh, tin tưởng thần kỳ của những đan dược này tuyệt đối còn vượt xa hơn bất kỳ viên nào mà đời này bọn họ từng chứng kiến, thậm chí xa hơn rất xa nhận thức của bọn họ. Tư Không Độ hơi lờ mờ tiếp nhận, vừa định nói gì lại phát hiện Vân Triệt đã biến mất ở trước mặt hắn, mà một luồng gió cuồng bạo trong cực nhanh đi xa. "Đại ca, chúng ta đi." Thiên hạ đệ nhất đồng thời nắm lấy Tiêu Vân và thiên hạ đệ thất, huyền lực toàn thân bắt đầu khởi động, đuổi kịp Vân Triệt mà đi. Đảo mắt chạy như điên đến ngoài 10 dặm, tốc độ của Vân Triệt dừng lại, gọi thái cổ Huyền Chu ra, mang theo đám người thiên hạ đệ nhất tiến vào trong Huyền Chu, sau đó tính toán kỹ phương hướng và khoảng cách thẳng tới Thương Phong Hoàng Thành. Ở trong một trận không gian run run kịch liệt, thái cổ Huyền Chu xé mở không gian, biến mất trong kẽ hở không gian. Thiên Huyền Đại Lục, nơi cực nam, đây là một cánh cửa đá cao lớn do Trấn Lọc Thạch đúc thành. Bên trái cửa đá khắc trăng khuyết, bên phải khắc mặt trời, đều là màu vàng, chiếu ra ánh sáng chói mắt. Phía trước cửa đá, 16 người chia ra đứng hai bên, mỗi người bọn họ ăn mặc khác nhau, nhưng phía sau lưng với trước ngực đều có hoa văn mặt trời trăng khuyết giống vậy. Kinh người nhất là trên người những người này lay động khí tức huyền lực không gì đáng sợ hơn. Người yếu nhất đã là cảnh giới bá huyền. Lúc này, cánh cửa đã khép chặt hồi lâu không tiếng động, mở ra hai bên, một bóng dáng cao to chậm rãi đi ra. 16 cường giả tuyệt thế này đã vốn liếng để ngạo thị thiên hạ, lại toàn bộ quỳ xuống đất cúi đầu, vô cùng cung kính nói: "Cung nghênh thiếu chủ xuất quan." Dạ Tinh Hàn nâng hai tay lên, duỗi chân mày nhếch lên, vẻ mặt ngạo nghễ kia giống như bản thân là chúa tể vô thượng của thế giới này. Hắn thản nhiên nói: "Vừa khéo 6 tháng, thời gian không kém dự tính của ta bao nhiêu. Các vị thủ quan cực khổ, đứng lên đi." 16 người đứng dậy. Người ở bên cạnh nhất mặt đầy kinh hỉ nói: "Huyền lực của thiếu chủ thế mà lại đột phá đến bá huyền cảnh cấp 8 chỉ trong ngắn ngủi 6 tháng này, đây thật sự là niềm tin toàn bộ thần cung ta. Chúc mừng thiếu chủ." "Thiếu chủ không hổ là kỳ tài ngút trời, tin tưởng kiếm chủ biết được nhất định vô cùng cao hứng." Tên còn lại cũng vội vàng lịnh nọt nói: "Chúc mừng thiếu chủ thần công đại thành, lấy thiên tư và tiến cảnh của thiếu chủ, ta tin tưởng lại có 20 năm nhất định có thể đặt chân đến cảnh giới đế quân." Lời này của Ngao Hộ Pháp sai rồi. Lấy thiên tư của thiếu chủ nào đến 20 năm, nhiều nhất chỉ chừng 15 năm liền có thể thành đế quân một đời. 15 năm, khóe miệng Dạ Tinh Hàn thoáng nhếch lên. Lấy cảnh giới hiện giờ của hắn, nếu có thể vào 15 năm đặt chân đến cảnh giới đế quân, cho dù ở tứ đại thánh địa cũng là tiến cảnh cực kỳ nhanh. Nhưng mà nếu có thể có được nữ tử Cửu Huyền Linh Lung Thể làm nô đỉnh, nào cần đến 15 năm. Hạ Khuynh Nguyệt ta muốn đâu, hiện giờ ở chỗ nào? Ánh mắt Dạ Tinh Hàn phóng xạ ra nóng cháy kích động. 16 người nhất thời toàn bộ im tiếng, hai mặt nhìn nhau, không một người nói chuyện. Lúc trước hắn bỗng nhiên hạ lệnh muốn đi Băng Vân Tiên Cung Thương Phong Quốc mang một người tên là Hạ Khuynh Nguyệt đến, bọn họ đều cảm thấy kỳ quái thật sâu. Mà hiện giờ hắn mới vừa xuất quan, hỏi đến đầu tiên, không ngờ là Hạ Khuynh Nguyệt. Đủ thấy trình độ coi trọng nữ tử này của hắn đã vượt qua mong muốn của bọn họ. Phản ứng của mọi người khiến sắc mặt Dạ Tinh Hàn thoáng chốc xa sầm xuống. "Thế nào, chuyện này chẳng lẽ các ngươi làm hỏng cho ta rồi?" "Không không, thiếu chủ bớt giận." Người nhiều tuổi nhất trong 16 người vội vàng nói: "Thanh Tịnh và Từ Nghĩa Hộ Pháp mà thiếu chủ sai xử đã lên đường đi Thương Phong Quốc sau khi thiếu chủ bế quan 3 ngày, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa trở về." "Chưa trở về? Chưa trở về là có ý gì?" Ánh mắt Dạ Tinh Hàn biến đổi thành vô cùng âm trầm. "Chẳng lẽ hai người bọn họ còn có không thể đến được nơi hèn mọn Băng Vân Tiên Cung Thương Phong Quốc này?" "Cũng không phải như thế." Lão giả kia vội vàng giải thích: "Lão nô biết rõ thiếu chủ cực kỳ coi trọng Hạ Khuynh Nguyệt kia, cho nên thấy bọn họ chậm chạp chưa về, nhiều lần truyền âm hỏi, nhưng câu trả lời của bọn họ lại thủy chung trốn tránh hàm hồ, mỗi lần đều nói bắt được Hạ Khuynh Nguyệt là chuyện dễ dàng. Chắc chắn trước khi thiếu chủ xuất quan sẽ mang Hạ Khuynh Nguyệt về. 3 ngày trước lão nô còn từng truyền âm, bọn họ vẫn trả lời tương tự như vậy. Chúng ta đều đang suy đoán chính là Thanh Thịnh và Tử Nghĩa thấy Băng Vân Tiên Cung kia sắc đẹp như mây, cho nên thừa dịp thiếu chủ bế quan ở đó thỏa sức hưởng lạc, vui đến quên cả đời. À, thật sự là to gan. Hai tròng mắt của Dạ Tinh Hàn hiếp lại thành khe hở giống như hai con rắn độc, không biết được dường như đều không phải không có cách nào mang Hạ Khuynh Nguyệt về. Cơn giận của hắn ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Hắn cầm lấy một khối truyền âm huyền ngọc của riêng Nhật Nguyệt Thần Cung, trong miệng tràn ra âm thanh lạnh như băng thấu xương: "Thanh Tịnh, Từ Nghĩa, các ngươi quả thật cho bản thiếu một kinh hỉ thật lớn." Qua một hồi lâu, trên ngọc truyền âm truyền tới giọng nói hơi run run: "Thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ thần công đại thành, viên mãn xuất quan. Thuộc hạ tự biết làm việc bất lợi, thuộc hạ lập tức liền mang Hạ Khuynh Nguyệt về thần cung, xin thiếu chủ yên tâm." "Về thần cung?" Dạ Tinh Hàn cười lạnh: "Các ngươi còn biết trở về? Ta thấy các ngươi chính là ở nơi đó tiêu dao khoái hoạt, đã sớm coi mệnh lệnh của ta như gió thoảng bên tai." "Không không, thiếu chủ, ngươi nghe thuộc hạ giải thích." Trên ngọc truyền âm truyền đến âm thanh càng thêm hoảng loạn: "Mệnh lệnh của thiếu chủ thuộc hạ đều mang, cũng sẽ mau chóng hoàn thành tuyệt đối, không có một chút buông lỏng. Chính là Băng Vân Tiên Cung này hoàn toàn không đơn giản giống như thuộc hạ nghĩ, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Các nàng chẳng những tổng hợp thực lực lại không kém, hơn nữa còn có đại trận phòng ngự mạnh đến thuộc hạ cũng không thể công phá. Đợi khi thuộc hạ cuối cùng đột phá đại trận, toàn bộ các nàng đã trốn vào trong một đại điện do thiên bàn ngọc dựng thành. Hơn nữa thiên bàn ngọc này vô cùng dày, đám người thuộc hạ vốn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá được, lại không có cam tâm, không có mặt mũi nào xin giúp đỡ về phía trưởng lão. Lại nghĩ đến thiếu chủ ít nhất sẽ bế quan nửa năm, trong khoảng thời gian này đủ để công phá thiên bàn ngọc này, cho nên mới luôn luôn kéo dài đến bây giờ. Chỉ có điều, xin thiếu chủ yên tâm, có lẽ thiếu chủ xuất quan bảo hộ, đám người thuộc hạ liên tục công phá mấy tháng, vừa khéo ngay tại hôm nay sắp đại công cáo thành, lại thêm mấy canh giờ nữa, nhất định có thể là một công mà nát cửa đá này. Cho dù thuộc hạ chưa thể bắt được Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng mấy tháng nay nàng vẫn luôn là cá trong chậu, đợi hôm nay công phá cửa đá liền có thể trực tiếp bắt được. Từng câu nói thật. Thiên bàn ngọc, chân mày Dạ Tinh Hàn nhíu chặt lại, hắn dường như biết nhiều là tồn tại cứng cỏi và quý trọng bậc nào. Ngay cả lấy thực lực của Nhật Nguyệt Thần Cung, hắn muốn đúc thành đại điện toàn bộ đều là thiên bàn ngọc đều là chuyện gần như không có khả năng. Tuy rằng hơi khó tin, nhưng mà hắn có thể khẳng định Thanh Tịnh và Tử Nghĩa không có lá gan nói dối hắn. Dạ Tinh Hàn âm trầm nói, thiên bàn ngọc đó tốt nhất giống như lời các ngươi nói, vào hôm nay có thể công phá, các ngươi cũng biết ta tốn giá cao lớn bao nhiêu mới biết được tồn tại của Hạ Khuynh Nguyệt này. Đối với ta mà nói, nàng ta còn quan trọng hơn mạng của các ngươi. Lúc trước nếu không phải bình cảnh của ta nới lỏng cần bế quan, ta đã chuẩn bị tự mình đến. Ta lại cho các ngươi thời gian 10 ngày, sau khi các ngươi bắt được Hạ Khuynh Nguyệt, ngày đêm nhanh chóng chạy trở về cho ta. 10 ngày sau nếu như ta vẫn không thấy được Hạ Khuynh Nguyệt, các ngươi vĩnh viễn không cần thiết quay trở lại. Dạ, xin thiếu gia chủ yên tâm, thuộc hạ làm việc bất lợi, sau khi trở về mặc cho thiếu chủ trách phạt. Trên ngọc truyền âm truyền ra giọng nói run run nặng thêm. Dạ Tinh Hàn thu hồi ngọc truyền âm rõ ràng lạnh lùng mà nói, một đám phế vật, thiếu chủ bất giận, hai người bọn họ quả quyết không dám nói dối thiếu chủ. Nếu bọn họ có thể son sắt như thế, tin tưởng trong vòng 10 ngày nhất định có thể đưa Hạ Khuynh Nguyệt đến trước mặt thiếu chủ. Lão gia tiến lên trước nói. Khóe mắt Hạ Tinh Giản híp híp, băng vân cung ta tuy nhỏ lại sẽ có nhiều băng thiên bàn ngọc như vậy. Cho dù sự thật có lấy năng lực cao nhất của bọn họ làm cảnh giới vương huyền, lại làm sao có thể đúc thành một đại diện toàn chính. Thật đúng là ý vị sâu xa. Lại nói tiếp, đôi mắt Dạ Tinh Hàn nhếch lên, tình cảnh hiện giờ của Thương Phong Quốc như thế nào, còn chưa bị thần hoàng tiêu diệt sao? Cho dù tạm thời không có, nhưng cũng chỉ là chuyện trong sớm muộn. Tại sao thiếu chủ lại quan tâm chuyện của một tiểu quốc nhỏ bé như vậy? Tồn tại hay diệt vong của Thương Phong Quốc chỉ là chuyện nhỏ râu ria, ta chỉ thủy chung có phần không rõ vì sao thần hoàng quốc lại muốn xâm chiếm Thương Phong còn vội vã như vậy. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, Thương Phong Quốc chẳng những lãnh thổ nhỏ hẹp, hơn nữa tài nguyên thiếu thốn, quả thật không có giá trị thôn tính. Thần hoàng quốc lại không tiếc động tác mấy trăm vạn đại quân, cho dù thật sự thôn tính được Thương Phong Quốc, đoạt lấy toàn bộ chí tài nguyên của Thương Phong Quốc, đoán chừng đều không bù đắp nổi hao phí của mấy trăm vạn đại quân này trong 3 năm. Muốn nói không thì có gì khó hiểu, ta tuyệt đối không tin. Nguyên nhân thần hoàng đế quốc xâm lấn Thương Phong Quốc những năm này truyền bá không ít dự đoán, nhiều nhất chính là vì phò mã của Thương Phong Quốc 3 năm trước ở tranh tài bài vị chiến 7 nước đã đánh bại thần hoàng đế quốc, khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi, cho nên giận dữ trả thù. Quả thật nực cười. Dạ Tinh Hàn khinh thường hừ nói, nếu Phượng Hoàng không là bậc thế vật lòng dạ này cũng không thành được tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông, bọn họ nhất định có mưu đồ gì. Thương Phong Quốc chắc chắn sẽ lập tức xong đời. Sau khi bọn họ đánh hạ Hoàng Đô, các ngươi phải phái người nhìn chăm chú hướng đi của bọn họ, nhất là dị công không hợp với lẽ thường. Nếu nói dị công mà nói, ngược lại có một việc rất kỳ quái, vẫn là người lớn tuổi nhất kia cẩn thận nói ra. Mấy tháng trước, chủ quân của Thần Hoàng vốn đã cách Thương Phong Hoàng Thành chỉ có ngàn dặm, lại bỗng nhiên phân ra nhiều đến 10 vạn quân, thẳng đến Lưu Vân Thành phía cực đông của Thương Phong. Lưu Vân Thành là thành nhỏ nhất của Thương Phong Quốc, đều lớn hơn thành trấn khác không được bao nhiêu, không hề thu hút chút nào. Thiếu chủ chắc cũng chưa từng nghe nói tới, 10 vạn thần hoàng quân kia nhanh chóng chiếm lĩnh Lưu Vân Thành, nhưng chưa từng giết một người. Kỳ quái chính là thần hoàng quân vào thành lại không đến nửa thành, hơn 10 vạn thần hoàng quân toàn bộ phân tán đến xung quanh Lưu Vân Thành, vẹn vẹn mấy tháng đều như thế, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hả? Ánh mắt của Dạ Tinh Hàn nhất thời lóe lên, trầm ngâm một phen thấp giọng nói, lập tức xếp đặt thêm mấy chục người lẫn vào trong thần hoàng quân, triệt để thăm dò xem bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Lúc này đại hộ pháp cầm đầu đột nhiên thần sắc khẽ động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra truyền âm ngọc, sau đó sắc mặt khẽ thay đổi. Nhìn thấy hắn khác lạ, ánh mắt Dạ Tinh Hàn liếc tới, lại có chuyện quan trọng gì? Bẩm thiếu chủ, cơ sở ngầm bên chỗ Hoàng Cực Thánh Vực báo lại, Thiên Thánh Huyền Chu vừa mới bay ra khỏi Hoàng Cực Thánh Vực. Cái gì? Thiên Thánh Huyền Chu? Tất cả mọi người đồng thời lộ vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ là Thánh Đế xuất động? Không, đại hộ pháp lắc đầu, không phải là Thánh Đế. Trong Thiên Thánh Huyền Chu chỉ có một người, là Hạ Nguyên Bá kia. Hạ Nguyên Bá? Mọi người chợt liếc mắt. 3 năm trước, Hạ Nguyên Bá là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Nhưng 3 năm trước, ở trên Thái Cổ Huyền Chu, Dạ Tinh Hàn phát hiện bí mật Bá Hoàng Thần Mạch ở trên người hắn. Cũng từ đó kinh động toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung cùng với Thiên Uy Kiếm Vực và Chí Tôn Hải Điện, tứ đại thánh địa, lại không có ai không biết cái tên Hạ Nguyên Bá. Cho dù khi đó hắn mới không đến 20 tuổi, bởi vì người có được Bá Hoàng Thần Mạch, một khi huyết mạch lực hoàn toàn thức tỉnh, tất là hoàng đế thiên hạ. Thiên Thánh Huyền Chu vẫn luôn là tọa giá của Thánh Đế, thế mà lại cho Hạ Nguyên Bá kia. Một hộ pháp kinh giọng nói, Thiên Thánh Huyền Chu không phải mấu chốt, tin tức kinh người nhất là... Đại hộ pháp cầm truyền ông ngọc kia hung hăng hít vào một hơi nói, cơ sở ngầm của chúng ta mới vừa cường điệu nhắc tới, Hạ Nguyên Bá bế quan 3 năm, ngay tại 2 canh giờ trước mới vừa xuất quan. Lúc xuất quan trên người lay động, rõ ràng là huyền khí cảnh giới đế quân. Cái gì? Tiếng gầm khiếp sợ tới cực điểm đánh sâu vào cả thạch điện, run rẩy kịch liệt. Sắc mặt của Dạ Tinh Hàn cũng biến đổi mạnh. Một hộ pháp trừng lớn mắt nói, Điều này sao có thể? Tuổi hiện giờ của Hạ Nguyên Bá chắc chỉ có 21 tuổi mà thôi. Đế quân 21 tuổi. Đừng nói hiện giờ, Thiên Huyền Đại Lục vốn từ xa xưa đến nay chưa hề có. Cho dù trong người có Bá Hoàng Thần Mạch cũng là chuyện không thể nào. Bá Hoàng Thần Mạch, 21 tuổi đế quân. Vừa rồi bọn họ còn vì Thánh Đế để Hạ Nguyên Bá đi lên toàn giá, chỉ thuộc về bản thân mà kinh dị. Mà lúc này nghe được tin tức động trời, bọn họ ngược lại không cảm thấy kỳ quái đối với tin tức này nữa. Đế quân 21 tuổi, một nhân vật mà dùng kỳ tài ngút trời đều không thể giải thích. Đừng nói giao Huyền Chu mạnh nhất cho hắn, cho dù lập tức phong hắn làm thiếu chủ thánh vực, đều sẽ không có ai cảm thấy rất khoa trương. Đại hộ pháp cẩn thận nhìn thoáng qua Dạ Tinh Hàn nói, bên chỗ Hoàng Cực Thánh Vực kia cũng khiếp sợ thật sâu. Nhưng từ trong đàm luận của bọn họ, hình như nguyên nhân huyền lực của Hạ Nguyên Bá tăng vọt là bởi vì thiếu chủ. Có ý tứ gì? Sắc mặt Dạ Tinh Hàn đột nhiên xa sầm. Đại hộ pháp hít vào một hơi nói, 3 năm trước, sau khi Hạ Nguyên Bá trở lại Hoàng Cực Thánh Vực, chuyện mỗi ngày nhắc đến đều là muốn thề giết thiếu chủ, mà muốn Bá Hoàng Thần Mạch thức tỉnh phải cần chính là lòng khát vọng đối với lực lượng. Khát vọng đối với lực lượng càng mãnh liệt, liền thức tỉnh càng nhanh. Hạ Nguyên Bá dưới chấp niệm thề giết thiếu chủ bế quan 3 năm, cho nên trên Thiên Thánh Huyền Chu có phải thật sự chỉ có một mình Hạ Nguyên Bá không? Vậy không biết Hạ Nguyên Bá ngồi lên Thiên Thánh Huyền Chu là muốn đi đâu? Một hộ pháp lớn giọng gầm nói. Hắn vừa kêu lên, mọi người đều hiểu ý tứ của hắn. Đế quân 21 tuổi, người được Bá Hoàng Thần Mạch, lại còn có tiềm lực vô cùng vô tận. Chỉ ngẫm lại thôi đã đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là hắn có mối hận khắc cốt đối với Nhật Nguyệt Thần Cung, có thể trưởng thành nhanh như vậy. Có thể thấy được thù hận của hắn đối với Nhật Nguyệt Thần Cung đã đến tình trạng nào. Mối họa lớn như vậy, cho dù như thế nào nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, tuyệt đối không thể để lại cho hắn tiếp tục trưởng thành. Xác định chỉ có một mình Hạ Nguyên Bá. Hạ Nguyên Bá là người Thương Phong Quốc. Sáng nay sau khi xuất quan, nghe được Thương Phong Quốc sắp diệt quốc, nổi giận ngay tại chỗ. Hắn ngồi lên Thiên Thánh Huyền Chu đi tới, cũng chính là Thương Phong Quốc. Lấy tốc độ cực hạn của Thiên Thánh Huyền Chu, chỉ cần 4-5 canh giờ đã đủ đến biên giới Thương Phong Quốc. Thiếu chủ, chúng ta có cần... Các ngươi coi Hoàng Cực Thánh Vực đều là một lũ ngu ngốc sao? Dạ Tinh Hàn âm trầm nói. Thánh đế ngàn năm không có nhi tử, chỉ có mấy đứa con nuôi, mà mấy đứa con nuôi kia lại chưa từng có một đứa nào có thể đụng chạm đến Thiên Thánh Huyền Chu. Hiện giờ có một Hạ Nguyên Bá, tương lai địa vị đứng đầu thánh vực kia, nào còn phần của mấy đứa con nuôi kia. Thánh đế ngay cả Thiên Thánh Huyền Chu đều bằng lòng ban cho hắn, làm sao có thể không đặt an toàn của hắn lên vị trí hàng đầu? Các ngươi cảm thấy bây giờ là lúc để chúng ta trở mặt với Hoàng Cực Thánh Vực sao? Tất cả hộ pháp nhất thời cúi đầu toàn bộ, không dám lên tiếng trả lời. Lập tức bẩm báo kỹ càng chuyện này cho phụ thân ta. Hạ Nguyên Bá kia phải chết, nhưng thân phận của hắn đã không phải là một đệ tử thánh vực bình thường. Để cho hắn chết như thế nào, chỉ có thể giao cho phụ thân ta đến định đoạt. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói. Vâng, vậy thuộc hạ đi bẩm báo kiếm chủ đại nhân. Thần Hoàng đại điện, Phượng Hoàng Không cầm trong tay một tấm bản đồ rộng rãi. Trên bản đồ vẽ lại chính là bản đồ của Thương Phong Quốc, nhưng trên đó lại đánh dấu hết mảnh đất này đến mảnh đất khác Văn Hỏa Diễm. Nơi hoa Văn Hỏa Diễm đánh dấu, đó là khu vực Thần Hoàng hắn đã chiếm lĩnh. Ánh mắt của hắn luôn luôn rơi vào phía tận cùng bên phải địa đồ, chỗ Lưu Vân Thành, thật lâu chưa động, không biết đang suy tư cái gì. Một tiếng hót lảnh lon tới cực điểm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, khiến Phượng Hoàng Không chấn động toàn thân. Đây không phải là tiếng hót không thường, mà rõ ràng là Phượng Hoàng hót. Âm thanh Phượng hót oai nghiêm, cao quý này chính là khiến máu Phượng Hoàng ở trên người hắn sôi trào trong nháy mắt, tâm hồn thậm chí sinh ra dục vọng cúng bái mãnh liệt. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ nhìn thấy bên ngoài trời xuất hiện màu vàng kim trong khoảnh khắc, tiếng kêu của Phượng Thần. Phượng Hoàng Không bỗng chốc ném bản đồ trong tay đi, trong miệng thất thanh kêu lên, Phượng Thần đã chết. Hắn biết rành mạch, nhưng tiếng Phượng hót như vậy lại rõ ràng đến từ Phượng Thần. Cho dù là kẻ nào, cho dù là sinh linh gì, cho dù là người mạnh nhất của Phượng Hoàng Thần Tông, đều khó có khả năng bắt trước. Phượng Hoàng Không bước nhanh về phía trước. Hắn vừa định lao ra đại điện, đã nhìn thấy Phượng Hy Minh đang chạy vội đến. Thấy Phượng Hoàng Không, Phượng Hy Minh cấp tốc hạ xuống, không kịp hành lễ, vẻ mặt kích động nói, Phụ Hoàng, là Tuyết Nhi muội ấy tỉnh. Cái gì? Cả người Phượng Hoàng Không ngẩn ngơ, sau đó lộ ra kích động và mừng rỡ như điên tới cực điểm. Cuối cùng, không kịp nhiều lời nửa chữ, toàn thân hóa thành một luồng lửa, bay thẳng về phía Phượng Hoàng Điện mà đi. Phượng Hy Minh cũng vội theo sát phía sau. 3 năm trước, Phượng Tuyết Nhi thoát khỏi Thái Cổ Huyền Chu, sau khi nói ra chân tướng và hành vi tội ác của Dạ Tinh Hàn ở trước mặt mọi người, liền đầy nước mắt hôn mê, sau đó vẫn chưa tỉnh lại. Cho đến hôm nay đã hôn mê ròng rã 3 năm, mà nàng hôn mê giống như không phải hôn mê bình thường. Sau khi nàng hôn mê, trên người lại vẫn bốc cháy lên Phượng Hoàng hỏa diễm màu đỏ sậm. Sau đó cả người liền ở trong ánh lửa được chuyển đến trong Phượng Hoàng Thần Điện, là chỗ ở của Phượng Thần khi còn sống. Mà thời gian này cũng vừa lúc là tàn hồn Phượng Thần cuối cùng triệt để biến mất sau khi uy hiếp đám người Dạ Tinh Hàn, Cổ Thương, Cơ Thiên Nhu. Sau đó Phượng Tuyết Nhi liền luôn luôn ở trong hôn mê, trên người cũng thủy chung thiêu đốt lên Phượng Hoàng hỏa diễm, chưa bao giờ tắt, dù chỉ nửa khắc. Hơn nữa, luồng Phượng Hoàng hỏa diễm này nóng cháy tới cực điểm. Bên trong Phượng Hoàng Thần Tông, không có một ai có thể đụng chạm. Ngay cả lấy tu vi của Phượng Hoàng Không, đều không thể tới gần trong vòng trăm trượng. Trong 3 năm này, mỗi ngày, Phượng Hoàng Không đều đích thân đi tới Phượng Hoàng Thần Điện xem Phượng Tuyết Nhi có tỉnh lại hay không. Chưa bao giờ gián đoạn. Ngay tại một canh giờ trước, hắn còn vừa mới đi qua một chuyến. Lúc này nghe nói nàng đã tỉnh lại, Thần Hoàng Đế Vương này kích động đến gần như toàn thân phát run. Đối với hắn mà nói, Phượng Tuyết Nhi còn quan trọng hơn tính mạng của mình, hơn toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Nàng hôn mê bất tỉnh 3 năm, mỗi ngày hắn đều ở trong nôn nóng mãnh liệt, như một luồng cuồng phong nhảy vào Phượng Thần Điện. Phượng Hoàng Không liếc mắt liền nhìn thấy được Phượng Tuyết Nhi đang đứng ở đó. Phượng Hoàng Không dừng bước, sau đó hơi lảo đảo vọt tới, giọng run rẩy nói, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, con đã tỉnh, con cuối cùng đã tỉnh. Tuyết Nhi. Phượng Hy Minh cũng theo sát phía sau nhìn Phượng Tuyết Nhi thức tỉnh, trong mắt càng đầy dẫy kích động vô tận, còn có nóng cháy. Phượng Tuyết Nhi ngước mắt nhìn về phía phụ hoàng và hoàng huynh của mình, nhưng mà so với việc bọn họ mừng rỡ như điên và kích động, trên mặt của nàng lại không hề có bất kỳ vui sướng gì. Nàng nhẹ nhàng, thậm chí hơi mất hồn mất vía, khẽ kêu một tiếng, Phụ hoàng, thái tử ca ca. Bước chân của Phượng Hoàng Không chậm lại, vốn mừng rỡ như điên bỗng chốc bình ổn lại hơn phân nửa, trong lòng đột nhiên thắt chặt một chút. Hôn mê 3 năm, trong tầm mắt vẻ ngoài của nữ nhi không có bất kỳ biến hóa gì, dung nhan của nàng vẫn như cũ, còn hoàn mỹ hơn tiên nữ, đôi mắt của nàng vẫn như cũ, còn tinh thần hơn tinh linh. Nhưng từ trong đôi mắt này hắn nhìn qua chính là sắc thái u ám vô cùng xa lạ. Tuyết Nhi của hắn trước kia mỗi lần nhìn thấy hắn trên mặt luôn theo nụ cười thuần mỹ nhất, vui vẻ gọi phụ hoàng. Cho dù hắn phẫn nộ đến cỡ nào, nôn nóng cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy miệng cười của nàng, tất cả cảm xúc tiêu cực đều tan thành mây khói, chỉ có ấm áp và thỏa mãn vô hạn. Cả đời này hắn đắc ý nhất không phải là ngôi vị hoàng đế thần hoàng, không phải là tôn sư của Phượng Hoàng Tông Chủ, mà là có một nữ nhi hoàn mỹ nhất thế gian. Nhưng mà sau khi nàng tỉnh lại, lộ ra lại không còn miệng cười, mà là bi thương vô cùng xa lạ, chưa bao giờ có. U ám với bi thương này khiến Phượng Hoàng Không đau triệt nội tâm trong nháy mắt. Hắn tình nguyện bản thân bị vạn tiễn xuyên tim, cũng tuyệt đối không nguyện nhìn thấy cảm xúc bi thương xuất hiện trên người Phượng Tuyết Nhi giờ phút này. Phượng Hoàng Tông Chủ, thần hoàng đế quốc được người đời ngưỡng vọng, triệt để rối loạn tâm thần, trong giọng nói đều mang theo đau lòng và khủng hoảng thật sâu. Tuyết Nhi, con làm sao vậy? Có phải vừa mới tỉnh lại, trên người có chỗ nào không thoải mái không? Mau nói cho phụ hoàng. Khí tức biến hóa phóng thích ra trên người Phượng Tuyết Nhi, đó là một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ trên thân thể nàng, hắn thế mà lại cảm thấy khí tức mênh mang gần với Phượng Thần đã qua đời. Cho dù là tổ phụ của hắn, trước mắt là người mạnh nhất của Phượng Hoàng Thần Tông, hắn cũng chưa bao giờ cảm giác được khí tức thần bí như thế. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, vội vàng hỏi tới cùng. Nhưng giờ phút này, hắn thế mà lại hoàn toàn không kịp bận tâm. Ánh mắt Phượng Tuyết Nhi chớp chớp, trong mắt khẽ run, giống như chớp động nên ánh nước mông lung. Nàng khẽ mấp máy môi, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, như mộng như gió. Vân ca ca, ta cuối cùng không thấy được Vân ca ca. Trong mắt lã chã trực khóc và giọng nói đủ để cho người tâm địa ác độc nhất trên đời vỡ nát tim. Ngực Phượng Hoành Không đau đớn đến hít thở không thông. Hắn biết Vân ca ca trong miệng Phượng Tuyết Nhi là ai. 3 năm trước nàng vì kẻ đó mà khóc, vì kẻ đó mà hôn mê, hôn mê dòng dã 3 năm mới tỉnh lại. Nàng vẫn như cũ vì kẻ đó mà bi thương, cũng hoặc là sau khi nàng tỉnh lại, trí nhớ nối tiếp vẫn là trước lúc hôn mê 3 năm trước. Hey. Phượng Hy Minh tiến lên trước, thở dài thật dài, sau đó cố hết khả năng mềm nhẹ an ủi. Tuyết Nhi, ta biết muội thiên tính quá mức thiện lương, nhưng mà muội thật sự không cần thiết khổ sở. Muội là công chúa của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta, mà Vân Triệt chỉ là một cái mạng hèn hạ. Hắn dùng mạng của mình đổi lấy mạng của muội. Đối với hắn mà nói, không cho ngươi nói Vân ca ca như vậy. Phượng Hy Minh còn chưa nói xong, liền bị giọng nói giận dữ, mắng mỏ đột nhiên bùng nổ của Phượng Tuyết Nhi cắt đứt. Phượng Hy Minh dại ra ở đó, cùng Phượng Hoành Không đồng thời không thể tin được Phượng Tuyết Nhi. Bọn họ biết rõ, Phượng Tuyết Nhi nói chuyện hoặc như mưa trên núi vắng, hoặc như gió nhẹ thổi liễu. Đừng nói phẫn nộ trách cứ, ngay cả hơi lớn tiếng nói chuyện một chút đều chưa bao giờ có. Nhưng mà giọng nói mới vừa rồi đến từ Phượng Tuyết Nhi đúng là bén nhọn, phẫn nộ, thậm chí cuồng loạn, giống như bị chạm đến nghịch lân không thể đụng chạm vào nhất. Trên tuyết nhan của nàng hiện ra rõ ràng là phẫn nộ, trên thân thể nàng một luồng phượng hoàng hỏa diễm đỏ sậm cũng trong nháy mắt đó bốc lên, lại không phải thiêu đốt ôn hòa, ngược lại lay động đung đưa giống như trong gió dữ dội, tàn sát bừa bãi. Cút, cút đi! Phượng Hoành Không hung hăng tát một cái lên mặt Phượng Hy Minh. Một trường này, Phượng Hoành Không dưới tâm thần đại loạn, gần như dùng hết 10 thành lực. Tát Phượng Hy Minh giống như con quay bay ra ngoài rất xa. Phượng Hoành Không tiến lên trước một bước, chia hai tay, hơi thất thố an ủi. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, con đừng tức giận, đừng khổ sở. Vân ca ca của con cứu mạng con, hắn là ân nhân của con, cũng là ân nhân của Phụ Hoàng. Càng là ân nhân của toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta nhất định sẽ không quên ân tình của hắn, hoặc là về sau hàng năm, Phụ Hoàng đều cùng con đi tế điện hắn có được không? Phượng Hoành Không vừa nói, vừa định tới gần Phượng Tuyết Nhi, nhưng vừa tới gần đến khoảng cách 5 bước, một luồng cảm giác nóng rực mà hắn không cách nào thừa nhận liền ngay mặt mà đến, khiến trong lòng hắn thất kinh. Huyết mạch Phượng Hoàng trong thân thể cũng xuất hiện kịch liệt co rúm lại rõ ràng. Hắn nhìn Phượng Hoàng hỏa diễm trên người Phượng Tuyết Nhi, cảm nhận được khí tức của nàng, trong lòng vô cùng chấn động. Lực lượng này, chẳng lẽ hôn mê 3 năm này, lực lượng Phượng Thần truyền thừa cho Tuyết Nhi lại tiến thêm một bước thức tỉnh rồi sao? Hơn nữa là thức tỉnh trình độ cực lớn. Phượng Hy Minh bị đánh bay, lời Phượng Hoành Không nói cuối cùng khiến Phượng Tuyết Nhi không khống chế được cảm xúc, thoáng ổn định lại một chút, ngọn lửa trên người nàng cũng nắng lại một chút. Nàng nhìn về phía trước, mặc dù hai tròng mắt nhìn về phía Phượng Hoành Không, nhưng tầm mắt lại không hề có tiêu cự, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Phụ Hoàng, con ngủ đã bao lâu? 3 năm, đã 3 năm. Phượng Hoành Không nói khẽ, ngừng lại một chút lại vội vàng nói tiếp. Tuyết Nhi, nếu như con còn muốn ngủ mà nói, liền ngủ tiếp là được, không sao. 3 năm, nàng thất thần một trận ở đó lầm bầm. Ta sợ hãi rất nhiều chuyện, mà bây giờ ở trước mắt ta sợ hãi nhất chính là nhìn thấy ngươi thật sự ở trong này mất đi sinh mệnh. Ở trước mặt ngươi, linh hồn lây dính vô số dơ bẩn và tội ác của ta, gần như vô cùng xấu hổ. Sự xuất hiện của ngươi giống như khảm vào linh hồn ta một viên minh châu, chân quý đến gần như khiến cho ta không có dũng khí đi đụng chạm. Cho nên, cho dù như thế nào, ta đều sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết. Ít nhất hiện giờ, ta cho dù chết cũng sẽ không thể. Chuyện ta đáp ứng Tuyết Nhi cũng nhất định sẽ làm được. 3 năm sau, băng cực tuyết vực của Thương Phong Quốc, ta sẽ cùng Tuyết Nhi đi xem tuyết bay khôn cùng. 3 năm sau, Tuyết Nhi ở đó chờ ta có được không? Tuyết Nhi, chờ ta! Tích tích, trên má còn trắng bóng hơn tuyết, Một giọt nước mắt không tiếng động chảy xuôi rơi xuống, càng ngày càng nhiều, không cách nào dừng lại. Một luồng khí tức bi thương tới cực điểm lan tràn, khiến không gian vốn vô cùng nóng rực bị thê lương nồng đậm tràn ngập. Tuyết Nhi, Phượng Hoành không chìa tay, lại không biết nên động như thế nào. Lời nói như thế, hoàng đế của thần hoàng quốc này ở một khắc này triệt để chân tay luống cuống. Hắn không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào lý giải vì sao nữ nhi của mình sẽ bởi vì Vân Triệt mà bi thương đến mức độ này. Cho dù là Vân Triệt cứu mạng nàng cũng không đến mức như thế. Phụ hoàng, nàng nói nhỏ như mê sảng. Con muốn đi Thương Phong quốc, băng cực tuyết vực, có thể chứ? Thương Phong, băng cực tuyết vực. Phượng Hoành không sửng sốt, sau đó không chút nghĩ ngợi nhanh chóng gật đầu. Được được, chỉ cần Tuyết Nhi muốn đi nơi nào cũng được. Ta muốn đi đâu, phụ hoàng đều tự mình đi cùng con. Giờ phụ hoàng đi cho người bố trí huyền chu và hành trình, nhiều nhất 15 ngày. À không, 10 ngày chúng ta sẽ xuất phát có được không? Ừ, tạ phụ hoàng. Phụ hoàng, Tuyết Nhi còn có một thỉnh cầu. Nước mắt của Phượng Tuyết Nhi vẫn như cũ rơi xuống. Nàng lớn lên dưới bảo hộ cực hạn của Phượng Hoàng Thần Tông, cưng chiều cực đoan của Phượng Hoành Không, kèm theo nàng vĩnh viễn đều là miệng cười. Nàng không biết bản thân mình sẽ có một ngày chảy nhiều nước mắt như vậy. Con nói, chỉ cần là yêu cầu của Tuyết Nhi, cho dù điều gì phụ hoàng đều đáp ứng. Phượng Hoành Không nói, nhìn vết lệ trên mặt nữ nhi, hắn đau lòng đến không thể hô hấp. Tuyết Nhi thỉnh cầu phụ hoàng về sau có thể đối xử tử tế với Thương Phong quốc, bởi vì nơi đó là quê nhà của Vân Ca Ca, coi như là một chút báo đáp của Tuyết Nhi đối với Vân Ca Ca, có thể chứ? Toàn thân Phượng Hoành Không chợt cứng đờ, nhưng sau đó hắn lại lập tức gật đầu. Được, sau này phụ hoàng sẽ đối xử tử tế với Thương Phong quốc, về sau không bao giờ cung phụng của Thương Phong quốc nữa, cũng tuyệt đối không cho phép năm nước khác khi dễ Thương Phong. Vân ca ca của con ở trên thiên đường, nghe được lời này của con nhất định sẽ vui vẻ. Cảm ơn phụ hoàng. Hiện giờ trong lòng Tuyết Nhi rất loạn, khiến phụ hoàng lo lắng. Tuyết Nhi muốn đi Tê Phượng cốc ở một thời gian ngắn. Được, vậy phụ hoàng đi cùng con. Tự Tuyết Nhi đi là được rồi. Nơi này ba mặt là núi, phía nam ngàn trượng Phượng Tuyệt Nhai, so với trong khu vực Thần Hoàng Thành khô nóng héo vàng, Tê Phượng cốc lại giống như tụ tập toàn bộ tất cả linh khí của Phượng Hoàng Sơn Mạch. Đập vào mắt đều là một mảnh xanh thẳm tinh thuần, ngay cả mỗi cơn gió đều đặc biệt nhu hòa tươi mát, giống như tiên cảnh. Bên hồ nhỏ trong suốt giống như có quanh quẩn âm thanh vui cười lúc nàng cùng Vân Triệt câu cá khi trước. Phượng Tuyết Nhi dựa vào tuyết hoàng thú, lông vũ mềm mại bị nước mắt tinh thuần chân quý nhất trên đời làm ướt nhẹp từng chút một. Vân ca ca, tại sao lại để cho ta gặp được ngươi? Nếu như không gặp được ngươi, Tuyết Nhi sẽ không khổ sở như vậy, Vân ca ca cũng sẽ không chết. Tại sao lại để cho ta gặp được ngươi, Vân ca ca? Tông chủ đại nhân, có gì phân phó? Nghe nói Tuyết công chúa lập tức truyền lệnh xuống, sắc mặt của Phượng Hoành Không vô cùng cứng ngắt khó coi. Chuyện chúng ta xuất binh đánh Thương Phong, trong tông cho dù là kẻ nào đều không được bàn luận. Trong mắt Phượng Hoành Không khựng lại. Không, truyền khắp cả Thần Hoàng Thành, mọi người không được công khai bàn luận chuyện xuất binh đánh Thương Phong, nhất là trong khu vực tông môn. Nếu ai dám nhắc đến, lão tử để cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Trưởng lão Phượng Hoàng ở trước mặt nghe lệnh của hắn, tâm thần run lên, sát khí phát tán trên người Phượng Hoành Không, khiến cho hắn kinh hãi. Mà Phượng Hoành Không đường đường là Phượng Hoàng Đại Đế, vừa rồi ngay cả hai chữ lão tử đều bật ra, có thể nghĩ việc này nghiêm trọng dữ dội. Hắn không dám hỏi nhiều, liền vội vàng gật đầu. Dạ, còn có chuẩn bị Phượng Thần Chu, trong vòng 10 ngày trẫm sẽ tự mình đi cực bắc Thương Phong một chuyến, còn không mau đi. Dạ dạ. Sát khí quá mức kinh người khiến trưởng lão Phượng Hoàng không dám dừng lại thêm một giây. Sát khí quá mức kinh người khiến trưởng lão Phượng Hoàng không dám dừng lại thêm một giây, rút lui hai bước, sau đó cấp tốc rời đi. Dầm, Phượng Hoàng Không hung hăng nện một quyền lên trên vách tường, cả quả đấm hãm sâu vào trong đó. Nghĩ đến vệt nước mắt giàn giụa của Phượng Tuyết Nhi, hắn dùng sức lắc đầu, trong lòng phiền chán giống như hỏa diễm chạy loạn. Phượng thần lực của Tuyết Nhi muốn hoàn toàn thức tỉnh ít nhất phải 300 năm, thời gian 300 năm dài quá, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện Phượng thần đã qua đời. Đến lúc đó, nếu không có đủ vốn liếng để chống lại, Phượng Hoàng Thần Tông ta liền tràn đầy nguy cơ. Chấm làm không sai. Tuyết Nhi, tha thứ cho phụ hoàng. Phụ hoàng cũng là vì toàn bộ Thần Hoàng Đế Quốc. Sắc mặt Phượng Hoàng Không thống khổ, lầm bầm lầu bầu. Thương Phong Hoàng Thành, cát văng đầy trời, đất bằng rung chuyển, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Ác chiến một ngày một đêm, bốn đường phòng tuyến của Thương Phong Hoàng Thành bị công phá liên tục. Một đường phòng tuyến cuối cùng đã bị Thần Hoàng Đại Quân áp chế đến trước cửa thành. Toàn bộ Thần Hoàng Quân, một thân giáp đỏ, giáp trụ của bọn họ đỏ sậm. Bọn họ còn mang theo vũ khí, khí tức nóng rực, đều đã trải qua Phượng Hoàng Viêm của Phượng Hoàng Thần Tông rèn luyện. Chẳng những nhẹ nhàng, hơn nữa phòng hộ và năng lực công kích càng vô cùng cường đại. Cũng không phải áo giáp và vũ khí nặng nề màu bạc của Thương Phong Quân có thể so sánh, mà chiến lược bình quân của Thần Hoàng Quân càng thêm còn hơn Thương Phong Quân xa xa tổng hợp lại. Một Thần Hoàng Quân đủ để chống lại 10 Thương Phong binh. Không hề khoa trương chút nào, đất bằng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, còn thâm thúy hơn áo giáp màu đỏ đậm của Thần Hoàng Quân. Thi thể không đếm được gần như lan khắp đến mỗi góc gách đất đai trước Hoàng Thành. Mỗi một góc vẫn còn chém giết, chưa hề dừng lại. 70 vạn Thần Hoàng Quân trùng trùng điệp điệp, liếc mắt một cái, không nhìn thấy ranh giới, cũng giống như sóng biển màu máu tới từ địa ngục, sắp nuốt hết vĩnh viễn Thương Phong Quốc. Thương Phong Hoàng Thành dồn hết tất cả xây lên phòng tuyến 100 vạn đại quân, đến lúc này đã chỉ còn không đến 10 vạn quân. Bọn họ vẫn như cũ đang tử chiến, rít gào điếc tai mà khàn khàn, cũng mang theo bi ai với tuyệt vọng càng ngày càng nặng. Trên tường thành, tên không đếm được điên cuồng bắn xuống, hợp thành bão táp kéo dài không thôi, khó khăn tạo thành một chút áp chế đối với Thần Hoàng Quân đã gần kề cửa thành. Trung tâm tường thành, Tổng thống lĩnh Thương Phong Quân Phong Vân Liệt thốt ra nhiều tiếng rít gào. Hắn sớm kêu đến khô cổ họng, nhưng mỗi một lần tiếng gầm to như trước khí động núi sông. Phía bên tay trái của hắn, cách đó không xa, Thương Nguyệt yên tĩnh đứng ở đó. Hôm nay nàng không đội mũ phượng, một mái tóc dài đen nhánh theo gió của chiến trường mà bay múa. Nàng yên lặng nhìn chiến trường thảm thiết, trên mặt không có giá lạnh thương tổn, không có bi ai, chỉ có vẻ bình tĩnh như một mảnh nước lặng. Bởi vì ngày này cuối cùng sẽ đến, vĩnh viễn không có khả năng tránh khỏi. Bên người nàng chia ra đứng Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương, nhìn máu tươi của liệt sĩ đã dính lên cửa thành và Thương Phong Quân càng ngày càng ít, bọn họ đều đã sớm không cách nào bình tĩnh. Ánh mắt không ngừng lại về phía Thương Nguyệt, lần lượt muốn nói lại thôi. Tên như gió lốc từ trên tường thành bắn xuống bỗng nhiên bắt đầu hòa hoãn xuống trên phạm vi lớn, không quá bao lâu, thậm chí trở nên thưa thớt. Uy hiếp lớn nhất bắt đầu giải trừ. Thần Hoàng Quân vốn chiếm lấy ưu thế tuyệt đối đột nhiên áp lên, trong nháy mắt liền đánh sâu vào phòng tuyến cuối cùng của Thương Phong Quân lung lay sắp đổ. Phong tướng quân, tên của chúng ta đã hao hết toàn bộ. Tin tức tuyệt vọng này không hề khiến cho Phong Vân Liệt thay đổi sắc mặt, mắt hắn đỏ như máu, gầm to một tiếng khàn khàn, mở cửa thành ra. Trong tiếng rít gào của Phong Vân Liệt, đại môn của Thương Phong Hoàng Thành trong tiếng vang ầm ầm chậm rãi mở ra. Phong Vân Liệt xoay người lại, mặt quay về phía Thương Nguyệt nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ, để Đông Phương phủ chủ hộ tống. Đừng nói nữa, giọng Thương Nguyệt vô cùng bình tĩnh mà kiên quyết. Trẫm thề cùng tồn vong với Thương Phong Hoàng Thành. Trong tiếng vang dầm nặng nề, Phong Vân Liệt hung hăng quỳ xuống, liên tục dập đầu với Thương Nguyệt. Có thể làm thần tử của bệ hạ là may mắn suốt đời của mặt tướng Phong Vân Liệt. Kiếp sau mặt tướng lại cống hiến vì nữ hoàng bệ hạ. Keng, trường đao rút lên, Phong Vân Liệt từ trên tường thành nhảy xuống, tiếng hô rung trời. Những nam nhân của Thương Phong theo ta, cùng nhau giết hết bọn thần hoàng chó hoang này. Cửa thành mở rộng ra, nhóm cung nỏ toàn bộ vứt cung sắt trên tay đi, rút kiếm sắc lên, nắm lấy trường thương, gàn giọng gào thét lao ra khỏi cửa thành, nghênh đón về phía Thần Hoàng Quân đã gần trong gang tấc. Đến giờ phút này, mọi người đều gần như đã thấy được khoảnh khắc Thương Phong Hoàng Thành triệt để rơi vào tay giặc. Đông Phương Hưu và Tần Vô Thương liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời chua xót khẽ gật đầu. Đông Phương Hưu im lặng tiến lên trước một bước, nhưng tay hắn còn chưa kịp nâng lên, liền nghe được Thương Nguyệt lạnh lùng nói: "Đông Phương phủ chủ, nếu ngươi dám cưỡng ép đánh choáng váng trẫm mang đi, sau khi tỉnh lại trẫm nhất định sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát." Cả người Đông Phương Hưu cương cứng ở đó, tay vô lực buông xuống, trong miệng thở dài thật dài. Thần Hoàng Quân vẫn như cũ không ngừng vọt tới, giống như vô cùng vô tận, mà Thương Phong Hoàng Thành đã tiến vào dãy ruộng cuối cùng, tay cung nỏ trong thét lên. Xông ra ngoài thành là lực lượng cuối cùng của Thương Phong Quân. Đóng cửa thành lại, theo ta giết! Tiếng rít gào của Phong Vân Liệt vang lên trên không chiến trường. Sau lưng bọn họ, cửa thành đã trong tiếng nổ vang nặng nề chậm rãi khép kín. Bọn họ đóng lại đường phòng tuyến cuối cùng của Thương Phong Hoàng Thành, cũng đóng lại đường lui duy nhất. Thương Nguyệt đứng trên tường thành, nghe các chiến sĩ rít gào, nhìn chiến trường máu chảy thành sông, trong mắt cuối cùng không còn bình tĩnh nữa mà phủ kín một tầng hơi nước thật dày. Nàng nâng hai tay lên, dùng toàn bộ huyền lực bản thân hét lên: "Các chiến sĩ của Thương Phong Quốc, chiến đấu đến lúc này, các ngươi đã là anh hùng tài ba nhất của Thương Phong Quốc. Cho dù quê hương của chúng ta bị tặc nhân cướp bóc chiếm đoạt, mảnh đất này cũng vĩnh viễn nhớ kỹ máu tươi của các người và anh linh. Trẫm còn có tất cả nữ nhân Thương Phong cũng sẽ vĩnh viễn nhớ được tư thế oai hùng bất khuất của các ngươi. Trẫm liền ở sau lưng các ngươi, trẫm sẽ cùng các ngươi, cùng vinh quang sau cùng của Thương Phong Quốc chúng ta, cùng sống cùng chết." Giọng Thương Nguyệt từng chữ quanh quẩn bên tai Thương Phong chiến sĩ, máu tươi của bọn họ đang thiêu đốt, gương mặt trở nên dữ tợn như ác quỷ, ánh mắt đỏ đậm giống như sói cô độc đẫm máu, khí tức trên người biến thành đến vô cùng điên cuồng. "A!" Thanh âm gầm to giống như rung trời vang lên từ dưới bầu trời bao la bị máu tươi làm đỏ lên. Không có đường lui, tử vong đang ở trước mắt. Bọn họ ngược lại không có sợ hãi, mang theo tất cả lực lượng, chiến ý, phẫn nộ, oán hận đánh về phía Thần Hoàng Đại Quân, vốn tượng trưng cho sợ hãi trong mắt bọn họ. Gió mang theo mùi máu tươi nồng đậm, đột nhiên trở nên cuống cuồng. Tiếng thét trên chiến trường càng trong giây lát phóng đại lên mấy lần. Các chiến sĩ Thương Phong, Bối Thủy, Hoàng Tuyền đã không biết cái gì là đau đớn, e ngại và tử vong. Đối mặt với công kích của Thần Hoàng Quân, tất cả bọn họ hoàn toàn bỏ qua toàn bộ phòng ngự và tránh né, mặc kệ vũ khí của bọn chúng đâm chọc vào thân thể chính mình. Sau đó, trong tiếng gầm thét hung hăng đâm thương đao về mình và chỗ yếu hại của địch nhân, bọn họ có người bị áo giáp của Thần Hoàng Quân đâm gãy xương cốt, lại dùng xương tay gãy gắt gao khóa cổ họng của đối phương. Có người vũ khí bị đối phương một đập mà gãy, lại liều mạng, lồng ngực bị xỏ xuyên, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, đâm mũi kiếm bị gãy vào trong khe hở áo giáp của địch nhân. Có người bị kỵ binh hạng nặng hung hăng đánh bay, lại gầm giận không để cho mình ngất, như hổ đói bay nhào lên trước, kéo địch nhân từ trên chiến kỵ xuống để đồng bọn đâm vũ khí vào cổ họng đối phương. Mùi máu tươi trong không khí trở nên càng thêm nồng liệt. Vốn chiến cuộc nghiêng về một phía và lại đã chuẩn bị kết thúc, bỗng nhiên giữa lúc đó đã xảy ra biến hóa thảm thiết. Mỗi một Thần Hoàng Quân có thực lực trang bị cơ bản gấp 10 lần một Thương Phong Quân, nhưng mà ở trong phản kháng cuối cùng của Thương Phong Quân chính là từng Thương Phong Quân trước khi chết đều có thể ít nhất hợp lại giết chết một Thần Hoàng Quân. Trong gió máu gào thét, Thương Phong Quân cuối cùng lại lần nữa chết thảm 5 vạn quân, mà Thần Hoàng Quân nhưng lại tổn thất trên 5 vạn quân, mà 5 vạn Thương Phong Quân còn thừa lại, trên mặt bọn họ không lộ ra tuyệt vọng sâu sắc, ngược lại là vẻ dữ tợn giống như ác ma, ánh mắt của bọn họ thét lên, thậm chí là khí tức đều giống như ác quỷ báo thù đến từ vực sâu. Bọn họ không vì thắng, chỉ vì lấy mạng đổi mạng. Mà Thần Hoàng Quân rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, ngược lại bắt đầu xuất hiện run rẩy cấp độ khác biệt, bởi vì bọn họ ở biên giới thắng lợi cuối cùng nhất, đối mặt với phải địch nhân tuyệt vọng hỏng mất mà là chiến hồn không sợ sinh tử. Trên không trong Thần Hoàng Quân, phó thống lĩnh Thần Hoàng Quân Đoàn Thanh Hàng sắc mặt xanh nét, trong miệng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Từ trên người của vài Thương Phong Quân này, hắn không chỉ thấy được ý chí chiến đấu cháy bùng đến cực hạn, thậm chí cả ngọn lửa tính mạng của bọn họ đều đang thiêu đốt. Lực lượng của mỗi một người bọn họ rõ ràng vô cùng nhỏ bé, nhưng lúc này lại khiến cho hắn, vương tọa cấp 6, đều cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Thương Nguyệt nữ hoàng kia, nàng ta chỉ nói mấy câu ngắn ngủi như vậy, thế mà lại khiến lũ Thương Phong binh này giống như điên rồi. Phù, tổng thống lĩnh Thần Hoàng Quân Tề Thấn Thương cũng thở dài ra một hơi nói, mặc dù nàng ta kế vị không đến 3 năm, hơn nữa chỉ là nữ hoa tử vừa mới 20 tuổi, hiện giờ đã trở thành trụ cột tinh thần của Thương Phong Quốc. Nếu không phải vì nàng ta, chúng ta sao có thể cho đến tận hôm nay còn không triệt để bắt được Thương Phong Quốc. Những năm này, nàng ta lấy binh lực suy nhược của Thương Phong Quốc, lợi dụng đủ loại địa lợi và kỳ trận, kiềm chế quân ta. Đây mấy lần chật vật không chịu nổi, chúng ta hơn 10 lần kêu gọi nàng ta chỉ cần quy hàng, chẳng những tính mạng không lo, sau này vẫn còn là người đứng đầu lãnh thổ Thương Phong Quốc, nàng ta toàn bộ cự tuyệt. Hiện giờ nguy cấp, nàng ta có vô số cơ hội bình yên thoát đi, lại tự mình đứng ở phía sau binh sĩ đốc chiến, thề cùng tồn vong với binh và nước. Có quân chủ như vậy, lại còn là một nữ tử vừa mới 20 tuổi, bọn họ thân là nam nhi, có lý do gì mà không liều chết quyết chiến? Thẳng thắn mà nói, Tề Chấn Thương ta đời này chưa bao giờ thật tình khâm phục một nữ nhân, nàng ta là người đầu tiên. Đoàn Thanh Hằng nhíu mày nói, khí thế của quân ta ngược lại ở thế suy nhược, còn có một chút e sợ chiến rõ ràng, vậy các ngươi còn không lựa chọn hành động, cứ trơ mắt nhìn như vậy sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau bọn họ. Hai người nhanh chóng quay đầu, sau đó đồng thời cung kính. Thập cửu trưởng lão, thập tứ trưởng lão, Hai người trung niên, mắt mang ánh lửa, râu như hỏa diễm, toàn thân áo bào màu đỏ không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng bọn họ. Phía trên áo bào màu đỏ thêu phượng hoàng màu vàng nhạt, rõ ràng chỉ là thân phận vô cùng cao quý của bọn họ, trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông. Lần này trong ba tổng thống lĩnh của Thần Hoàng Quân chỉ có Phượng Hổ, tuy xuất từ Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng mà trong mỗi một nhánh đại quân đều sẽ có ít nhất một người đốc quân đến từ Phượng Hoàng Thần Tông. Ở trong nhánh Thần Hoàng chủ quân này càng có thêm hai nhân vật cấp bậc trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông làm đốc quân. Bình thường bọn họ không ra tay, mà thân là trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, bá hoàng cường đại ngạo thị thiên hạ, bọn họ không thích hợp cũng không ra tay trong chiến tranh nhỏ bé. Chức trách của bọn họ là giám sát hướng đi và tiến triển của quân đội, cũng tự mình báo cáo cho Phượng Hoàng Tông Chủ, Phượng Hoàng Không. Mà hiện giờ, trong một trận chiến sắp bắt được Thương Phong Hoàng Thành, bọn họ đã thiếu kiên nhẫn. Một Thương Phong Quốc nho nhỏ, dòng dã 3 năm đều chưa hoàn toàn bắt được, Tông Chủ đã sớm tức giận mấy lần. Hiện giờ, Thương Phong Hoàng Thành này đang ở trước mắt, lại cường công suốt cả một ngày một đêm đều không thể công phá. Mới một canh giờ ngắn ngủi vừa rồi, lại còn tổn hại mấy vạn tinh binh, quả thật buồn cười. Thập cửu trưởng lão Phượng Phi Hằng tức giận nói: "Vậy muốn ta phải ăn nói với tông chủ như thế nào?" Tề Chấn Thương cười khổ một tiếng nói: "Hai vị trưởng lão bớt giận, tàn quân cuối cùng của Thương Phong toàn bộ đặt mình vào chỗ chết, lấy mạng mà chiến. Ở trên chiến trường, bối thủy tuyệt binh như vậy là đáng sợ nhất, khí thế như vậy cũng không thể dễ phá. Trước mắt muốn diệt sạch tàn binh còn lại của Thương Phong, quân ta có lẽ còn phải trả giá thương vong mấy lần." Sắc mặt Phượng Phi Hằng đầy tức giận, tiêu diệt đám tàn quân Thương Phong hèn mọn này, còn muốn mấy vạn thần hoàng quân ta đến chôn cất. Chúng ta vốn tưởng rằng bắt được Thương Phong Hoàng Thành hèn mọn này, tổng cộng tổn hại mấy vạn đã xác thực, chưa bao giờ có tính toán. Tự nay xem ra là ta 10 phần lại tiếp tục như vậy. Cho dù lập tức bắt được Thương Phong Hoàng Thành, chúng ta lại có mặt mũi nào trở về gặp tông chủ? Phượng Phi Ưng liếc mắt nói: "Ha ha." Tứ thập tam trưởng lão Phượng Phi Ưng lập tức hiểu ý, cười nhạt một tiếng, phi thân lên, bay thẳng về phía cửa thành Thương Phong. Một luồng khí tức vô cùng thuộc về bá hoàng bao phủ xuống, nháy mắt đè tiếng la giết trên chiến trường xuống hơn phân nửa. Hắn từ trên cao nhìn xuống miệt thị con kiến dày đặc phía trước, cánh tay lửa, một luồng phượng hoàng viêm theo cánh tay vung về phía trước cánh cửa. Một luồng uy áp làm cho người ta hít thở không thông từ trên không truyền đến. Đông Phương Hưu theo bản năng ngẩng đầu, liếc nhìn thấy đám hỏa diễm bảy xuống. Hỏa diễm chỉ là một đám thật nhỏ, nhưng mang theo uy áp cực lớn đến khiến toàn thân hắn nháy mắt co rút, bởi vì đó là Phượng Hoàng Viêm, còn là Phượng Hoàng Viêm đến từ Bá Hoàng. Toàn thân Đông Phương Hưu cứng đờ, lắc mình một cái chắn ở trước Thương Nguyệt. Huyền lực toàn thân không hề giữ lại dâng lên, trong miệng gầm to một tiếng: "Tránh ra, toàn bộ tránh ra!" Dầm, tiếng hét của Đông Phương Hưu bị tiếng chém giết của chiến trường bao trùm. Phượng Hoàng hỏa diễm vô tình phủ xuống, mang theo tiếng gầm rú khiến trời đất chấn động. Một đống ánh lửa dữ dằn từ phía trước cửa thành Thương Phong phóng lên cao, giống như một ngọn núi lửa ngủ say đột nhiên phun trào. Hơn 2.000 chiến sĩ Thương Phong bị chìm ngập trong ánh lửa, bị Phượng Hoàng hỏa diễm vô tình đốt diệt, bị lan đến đánh bay người trọng thương càng vô số. Phong Vân Liệt bị dư âm bùng nổ hung hăng đánh sâu vào trên tường thành, toàn thân nhuốm máu, thật lâu không cách nào đứng lên. Phía sau cửa hắn, cửa thành và tường thành vốn trải rộng tàn phá dưới Phượng Hoàng hỏa diễm càng biến thành rách nát không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Tuy rằng chỉ là bên cạnh dư âm, nhưng Đông Phương Hưu dốc hết toàn lực mới hoàn toàn đỡ được, không bị thương tổn đến bản thân và Thương Nguyệt ở phía sau. Hắn căm tức nhìn trên không, thân phượng hoàng bào và ấn ký màu vàng thêu ở phía trên kia khiến cho đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại, bởi vì kia rõ ràng là dấu hiệu nhận biết của trưởng lão Phượng Hoàng Thần Tông, mà có tư cách trở thành trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, huyền lực thấp nhất là bá hoàng cảnh cấp 5. Nói cách khác, người trung niên áo đỏ trên không trung này yếu nhất cũng là bá hoàng trung kỳ, là tồn tại khủng bố mà Thương Phong Hoàng Thành hắn tuyệt đối không có khả năng địch nổi. Phượng Hoàng hỏa diễm của hắn đủ để trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng đốt diệt toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành. Trên trán của Đông Phương Hưu nổi lên gân xanh, nổi giận nói: "Ngươi đường đường là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng lại ra tay với những tướng sĩ bình thường này. Ngươi ngay cả liêm sỉ của thân là bá hoàng huyền giả đều không cần đến sao?" "Đông Phương phủ chủ, đừng tức giận." Thương Nguyệt lạnh lùng nói, Phượng Hoàng Thần Tông đã sớm triệt để biến mất lương tri, nào còn có thể bận tâm đến liêm sỉ gì? Ha ha ha, Phượng Phi Ưng lại một chút cũng không hề tức giận. Hắn nhìn phía dưới, đó là một ánh mắt giống như thẩm phán và phán quyết. còn mang theo thương hại nhàn nhạt. Bổn trưởng lão không phải đang vượt qua chiến tranh giữa phàm nhân, mà là đang ban cho các ngươi cơ hội cuối cùng, mở thành đầu hàng, thúc thủ chịu trói, các ngươi còn có thể. Thần hoàng lão tặc, đừng si tâm vọng tưởng. Đôi mi thanh tú của Thương Nguyệt như trăng lạnh, từng chữ nghiến răng căm hận. Chấm hận làm vua mất nước, kể cả cho dù muôn lần chết cũng vĩnh viễn không làm nô lệ mất nước. Khí tức chân huyền cảnh, nữ hài hơn 20 tuổi đầu, ánh mắt lại lợi hại lạnh như băng, khiến cho hắn có phần không cách nào nhìn thẳng. Phượng Phi Ưng cười lạnh một tiếng, hỏa diễm toàn thân đột nhiên bùng cháy. Vậy các ngươi sẽ theo tòa thành hèn mọn này cùng nhau hóa thành đất khô cằn đi. Phừng, hỏa diễm đỏ đậm trên người Phượng Phi Ưng nháy mắt bùng lên cao hơn 10 trượng, nhiệt độ của không gian ngàn trượng chung quanh nhanh chóng lên cao, toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành đều bị một luồng uy áp nóng rực bao phủ. Vầng sáng màu đỏ sậm trong nháy mắt đã che phủ toàn bộ bầu trời. Dừng, dừng tay! Tầm mắt toàn bộ bị hỏa diễm đỏ sậm tràn ngập. Toàn bộ đám người Đông Phương Hưu, Tần Vô Thương hoảng sợ thất sắc. Nếu Phượng Hoàng Viêm kinh khủng như thế đánh xuống, đủ để đốt diệt toàn bộ phía Bắc Thương Phong Hoàng Thành, hầu như không còn. Không chỉ có tường thành, cửa thành, còn có vô số chiến sĩ, vô số dân thành trong thành không muốn rời đi, cũng sẽ bị lan đến táng thân trong đó. Phượng Phi Ưng đã sớm không còn nhẫn lại, sao lại dừng lại? Hắn miệt thị đám người và tường thành phía dưới, trong mắt thoáng qua khoái cảm bạo ngược. Quốc dân hạ đẳng, mưu toan phản kháng, thần hoàng ta, toàn bộ đi chết đi. Trong tiếng cười lớn càn rỡ, Phượng Hoàng Hỏa Diễm che lấp mặt trời không chút lưu tình nào đánh xuống, giống như một vầng mặt trời nhô lên cao lật úp xuống. Ánh sáng đỏ tử vong bao phủ phía bắc của Thương Phong Hoàng Thành, bảo hộ bệ hạ. Phong Vân Liệt giơ cánh tay nhuốm máu, phát ra tiếng gầm to ngậm máu, mà Đông Phương Hưu, Tần Vô Thương, còn có tất cả cường giả của Thương Phong Huyền Phủ đã sớm toàn bộ chắn ở trước người Thương Nguyệt. Huyền lực toàn thân bọn họ đều điên cuồng bắt đầu khởi động, nhưng gương mặt lại thống khổ vặn vẹo, bởi vì mỗi một người bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Đây là Phượng Hoàng Hỏa Diễm, đến từ một bá hoàng trung kỳ, đừng nói bọn họ dốc hết toàn lực, cho dù có được lực lượng cường đại hơn gấp mấy lần, cũng vốn không có khả năng đỡ được. Thương Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn hỏa diễm tử vong càng ngày càng gần, không có kinh hoàng, không có sợ hãi, đôi mắt đẹp dần trở nên mông lung. Cuối cùng phải kết thúc sao? Phụ hoàng, Nguyệt Nhi thật sự không chống đỡ nổi nữa. Ba năm này, con rất khổ, rất sợ, rất mệt. Bệ hạ, bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. A, âm thanh bên tai dần dần trôi đi. Trong chậm rãi, nàng nhắm nghiền mắt lại, hai hàng nước mắt trong mắt không tiếng động chảy xuống, khóe miệng lại lặng lẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, rất đẹp. Phu quân, ta cuối cùng có thể đến làm bạn cùng với chàng. Hỏa diễm đỏ sậm che trời càng ngày càng gần, chiếu rọi lên từng khuôn mặt đầy dẫy oán hận và tuyệt vọng vô tận. Lần lượt từng người thống khổ nhắm hai mắt lại, cùng đợi tử vong và hủy diệt hạ xuống. Dầm! Đúng lúc này, một tiếng gầm rú nặng nề nổ vang trên không trung, một luồng hỏa diễm khác không biết từ đâu mà đến bỗng nhiên cháy bùng lên trong không trung. Luồng hỏa diễm này cũng là màu đỏ sậm, nhưng lại đỏ càng thêm thâm thúy, thiêu đốt càng thêm dữ dằn. Trong một khoảnh khắc, luồng hỏa diễm này đã lan tràn ngàn trượng, ầm ầm đánh xuống, nhưng nó lại không đánh về Thương Phong Hoàng Thành, mà bao phủ về phía Phượng Hoàng Viêm. Sắp đánh xuống Hoàng Thành, chỉ trong nháy mắt liền nuốt hết hoàn toàn Phượng Hoàng Hỏa Diễm mà Phượng Phi Ưng phóng thích ra. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.